Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 409, cuối cùng một chuyến, gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Tô Nham đại triển thần uy, đầu đội lên cuồn cuộn lôi đình, thi triển truy ảnh bộ, không ngừng tại Đông Hải từng cái địa vực xuyên thẳng qua, làm lấy lại để cho vô số người thổ huyết sự tình. Cuối cùng nhất, Tô Nham phá hủy gần 20 tầng giữa thế lực, những thế lực này ở bên trong, phần lớn đều là có được vương giả tọa trấn thế lực, trải qua Tô Nham đi ngang qua về sau, truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp cũng triệt để phá hủy, tích điểm không dư thừa. Rất nhiều trong môn phái đệ tử đều đã chết tại lôi đình bên trong, cũng có không ít cao thủ trốn thoát, nguyên một đám mặt đều tái rồi, nhìn xem hung hăng càn quấy vô hạn Tô Nham, hàm răng cắn ken két tiếng nổ. Đáng chết a hát đáng chết, lão phu muốn giết cái này cái ác ma, nhất định phải giết chết hắn. Tà Nam lĩnh phái truyền thừa 700 năm a hát, hôm nay một khi đều bị hủy bởi này nhân thủ, ta hận a hát. Đuổi kịp hắn, chờ hắn thiên kiếp chấm dứt, nhất định sẽ lâm vào suy yếu kỳ, đến lúc đó đồng loạt ra tay, đem hắn diệt sát, báo thù thù này bất cộng đái thiên, nhất định phải giết hắn đi. Thế lực này trốn tới cao thủ nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát cơ nghiệp, liền tâm muốn chết đều đã có, đối với Tô Nham hận ý càng là đã đến nghiến răng nghiến lợi tình trạng. Hừ, các ngươi những này chó má thế lực dục muốn giết ta cho thống khoái, vậy lão tử tự nhiên không có gì có thể khách khí, đắc tội ta, các ngươi muốn sụp đổ. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, hắn đứng thẳng lôi đình bên trong, như là lôi thần đến thế gian, con ngươi sinh huy, lại để cho người không dám trực tiếp, đây là một cái tuyệt thế sát thần, lại để cho người kinh hãi. Rất nhiều người trong nội tâm đều tại bồn chồn, hôm nay Tô Nham tấn chức vương giả, đã triệt để phát triển, tại vương giả trước khi đều không có có thể đem hắn giết chết, hiện tại khí hậu đã thành, càng thêm khó có thể khống chế, thử hỏi đương kim trong thiên địa, một đời tuổi trẻ có bao nhiêu người có thể đủ đem hắn áp chế. Tiểu Nham tử làm có phải là hơi nhiều phải không rồi? Hạ Thu Tiêu nhịn không được nói, hắn hiện tại thần thể đã mới thành lập, càng là tấn thăng đến vương giả nhị trọng thiên, uy thế vô song. Đại, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn hội chạy đến lệnh ra phách lên một trận. Thiên Lệ nhếch miệng, người này, hắn tốt nhất không nếu như vậy làm, bằng không, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lệnh ra không thể so với những này tầng giữa thế lực, bọn hắn có tuyệt thế cao thủ tọa chấn, nếu là Tiểu Nham tử làm như vậy rồi, nói không chừng hội đưa tới đại thánh ra tay. Hạ Thu Tiêu lo lắng nói. Hắn nói không sai, nếu như Tô Nham thật sự chạy đến lệnh gia đi làm bên trên một trận, lệnh gia tuyệt đối sắp điên mất, đại thánh đều muốn ra tay đem hắn diệt sát, cái này liên quan đến một cái cổ xưa đại thế gia tôn nghiêm, đã không phải là một đời tuổi trẻ ân oán tranh chấp đơn giản như vậy. Tô Nham một đường chạy như điên, khoảng cách lệnh gia đã không phải là quá xa, hắn những nơi đi qua toàn bộ biến thành một mảnh đất khô cằn, bị thiên lôi thi hành hạ không thành bộ dáng, như thế điên cuồng sự tình tuyệt đối là độc nhất vô nhị rồi. Đây là một cái tên điên. Kích thích a hát, thật sự là quá đã kích thích ta, nếu là cũng có thể như hắn như vậy phong quang một lần, mặc dù lập tức sẽ chết cũng đáng được rồi, đủ để danh dương thiên hạ a hát. Có người kinh, gocchuyenaudio.com, hãi, cũng có người hưng phấn, Tô Nham vốn là một kẻ tán tu, hôm nay thanh danh liền thế lực lớn bên trong đích tuyệt thế yêu nghiệt đều so ra kém, hôm nay càng là làm ra như thế làm dáng sự tình đến, đây là vô số một đời tuổi trẻ tán tu nằm mộng cũng muốn phong quang, một cái trong nội tâm đối với Tô Nham sùng bái tới cực điểm, một người có thể như thế huy hoàng ở trên đời này đi một lần, tuyệt đối là đáng giá. Đã là năm truyền đại kiếp, chưa từng có bái kiến như vậy độ kiếp. Liền thánh tộc lão vương giả đều động dung rồi, tu sĩ cả đời đều khó có khả năng tiếp nhận thiên kiếp, một ít tuyệt thế thiên tư thế hệ có thể siêu việt trùng trùng điệp điệp bình chướng, đạt tới đại thánh cấp bậc dẫn phát thánh kiếp. Nhưng là trong lịch sử phàm là có thể dẫn phát thánh kiếp người, không người nào là đối với thánh kiếp sợ hãi như hổ, đều bị lúc trước làm đủ loại chuẩn bị, chọn xong chỉ mỗi hắn có địa điểm, chuyên tâm độ kiếp, dù vậy cũng có không ít người đã bị chết ở tại vô tận thiên uy phía dưới, thân tử đạo tiêu. Như Tô Nham loại này đỉnh lấy thiên lôi khắp nơi chạy loạn, chưa từng có qua, trừ phi là không muốn sống chăng, đây chính là thiên phạt, ai dám phân tâm. Nhìn xem tại lôi hải trong không ngừng trên nhảy dưới tránh Tô Nham, rất nhiều người đều có một loại ngất xúc động, cái này không khỏi quá làm giận rồi. Bọn hắn tự nhiên không biết Tô Nham theo nguyên vũ cảnh ngưng tụ nguyên thần thời điểm mà bắt đầu tiếp xúc lôi kiếp tăng thêm huyền vũ cảnh đã trải qua hai lần, huyền vũ cảnh thời điểm càng là đã dẫn phát tam truyền đại kiếp, nói một cách khác Tô Nham trong cơ thể còn sót lại không ít lôi điện chi lực, đối với độ kiếp đã sớm thích ứng, cũng không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Tô Nham đỉnh lấy ngũ truyền đại kiếp phi tốc hướng về khoảng cách lệnh ra cuối cùng một môn phái đuổi giết mà đi, cơ hồ vô dụng bao lâu, lại một môn phái bị hắn phá hủy, cuối cùng nhất ánh mắt của hắn nhìn phía lệnh ra. Đây là một cái truyền thừa cổ xưa đại thế gia, xa xa nhìn lại, phảng phất tồn tại ở đám mây, ở đâu sương mù lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh, có lơ lửng ngọn núi, càng là có tách ra tinh mang nguy nga cung điện, vô số kiến trúc cùng ngọn núi lăng không lơ lửng tại giữa không trung, thế nhân chỉ có ngưỡng mộ, cái này là đại thế gia, nội tình quá cường đại. Hắn muốn làm gì, ông trời, hắn điên rồi sao, hắn muốn đi lệnh gia ư? Không thể nào, đây chính là lệnh gia Tô Thần Khanh nếu là đỉnh lấy thiên lôi chạy lên đi, Đông Hải chỉ sợ muốn triệt để dung chuyển rồi. Lá gan quá lớn, không người nào dám trực tiếp xông đến cổ xưa thế gia trong sàng bảy. Rất nhiều người đều chấn động rồi, Tô Nham cùng lệnh gia ở giữa ân oán đã sớm mọi người đều biết, lúc trước Tô Nham đánh chết lệnh vô ngôn, ngay tiếp theo không biết giết chết lệnh gia bao nhiêu một đời tuổi trẻ đích thiên tài, cả hai ở giữa ân oán là không thể hài hòa đấy. Nhưng là cho tới nay, đại đa số đều là một đời tuổi trẻ ở giữa đọ sức, chính thức cao tầng cũng không có như gì ra tay, nhưng là hôm nay, nếu như Tô Nham đỉnh lấy thiên lôi đạp vào lệnh gia nửa tấc thổ địa, mọi người ti không chút nghi ngờ sẽ có đại thánh trực tiếp ra tay đem chi gạt bỏ, một cái cổ xưa thế gia tôn nghiêm, là không để cho xâm phạm đấy. Thật muốn tiến về trước lệnh gia đi một lần a hát, Tô Nham thở dài, hắn cũng không có. Gocchuyenaudio.com Đạp vào lệnh gia phạm vi, hắn tuy nhiên gan lớn, tuy nhiên không chỗ nào cấm kỵ, nhưng lại không phải ngu ngốc, loại này không công chịu chết sự tình, hắn là không quay về làm, nói sau, một cái truyền thừa cổ xưa thế gia, nội tình không biết cỡ nào hùng hậu, mặc dù chính mình đỉnh lấy thiên lôi tiến về trước tối đa quét hắn mặt đoạn không thể để cho hắn thương gân động cốt. Nhưng là thiên phạt qua đi, lệnh gia thế tất ra tay đánh chết chính mình, nếu là có đại thánh trực tiếp ra tay, Tô Nham gần như có thể tưởng tượng chính mình kết cục. Tô Nham bái kiến hai cái đại thánh, một cái là Bạch Thắng, một cái là Quái Lão Đầu, hai người này vô luận là cái đó một cái, ở trước mặt hắn đều giống như núi cao chỗ cường đại, xa xa không phải mình có thể tưởng tượng. Hắn tuy nhiên tấn thăng đến vương giả, nhưng là tại chính thức đại thánh trước mặt như cũ là con sâu cái kiến, nhưng là loại này cơ hội thật sự rất khó khăn gặp, hôm nay đi tới lệnh gia trước cửa, nếu không phải đi đến một lần, quả nhiên là không cam lòng. Ầm ầm, tựu là Tô Nham xoắn suýt muốn hay không đi lệnh gia đi đến một lần thời điểm, kinh lôi lại biến, ngũ chuyển đại kiếp đã xong, biến thành lục chuyển đại kiếp cuối cùng một chuyến, thiên uy lập tức tăng cường gấp 10 lần, 6 chuyển cùng 5 chuyển tầm đó, chênh lệch thật sự quá lớn, liền Tô Nham cũng nhịn không được kinh hãi. Mẹ, Tô Nham thầm mắng một tiếng, lục chuyển đại kiếp hàng lâm, hắn ở đâu còn có tâm tư đi lệnh gia, nhất định phải đổi địa phương an tâm độ kiếp, nhớ tới lần trước độ tam chuyển đại kiếp cuối cùng một chuyến mang đến cho mình tra tấn, Tô Nham còn nhịn không được run. Xoát, Tô Nham bước chân sinh huyền, trực tiếp tránh đi ra ngoài, cách đó không xa có một cái sơn cốc, hắn trực tiếp nhảy tới trong sơn cốc, trên bầu trời thiên lôi sắc thái biến thành màu xanh da trời, xanh thẳm thiên lôi, xem rất là xinh đẹp, lại mang theo hủy diệt tính năng lượng. Ba, một tiếng thanh thúy nổ mạnh, thiên tựa hồ muốn bị đánh nát, mặt đất rung mạnh, lục chuyển đại kiếp rốt cục hạ xuống tới, hướng về trong sơn cốc chút xuống mà xuống, tất cả mọi người động dung rồi, mọi người rất xa ly khai sơn cốc kia tại cực kỳ xa xa nhìn xa, sợ gặp vạ lây. Tốt tốt nhất đánh chết hắn, một cái vừa mới bị phá hủy môn phái vương giả trong mắt tràn ra độc ác sắc thái, trong miệng càng là chửi bới. Cường đại như vậy kiếp nạn, mặc dù có thể vượt qua chỉ sợ cũng nửa chết rồi, đến lúc đó mọi người một loạt trên xuống, đem Tô lão ma triệt để chém giết. Có người đã chuẩn bị cho tốt, thậm chí tế ra vương giả chi binh, chỉ chờ đợi Tô Nham lôi kiếp chấm dứt tựu xông đi lên. Cách chương.